Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Để cho cô ta bày ra các loại tư thế chụp ảnh high definitions của cô ta phát tán trên mạng. Trong lúc này trên internet vô cùng náo nhiệt, mới đầu phần lớn mọi người không tin Lam Thị là một tập đoàn lớn, tài sản lên đến hàng triệu. Cô chủ lớn nhà họ Lam sao có khả năng vì một đêm 2.000 đồng mà làm gái? Đây cũng không phải là quá khó tin rồi sao? Những hoài nghi như vậy trên mạng chỗ nào cũng có, nhưng sau đó không lâu, liền có một vài người đăng tin về Lam Vy Nhi. Lam Vy Nhi trước kia là người thích chơi nổi, thích được truyền thông theo dõi, được mọi người hâm mộ, cho nên cô ta thường xuyên tham gia tiệc tùng. Tỷ như tiệc chúc mừng công ty tròn năm, tiệc từ thiện tối, các loại tiệc của giới thượng lưu. Cho nên muốn tìm được ảnh chụp của cô ta cực kỳ dễ dàng. Vì thế có người bạn đăng ảnh chụp Lam Vy Nhi, khi so sánh cùng với clip nóng kia, mọi người đều không thể không thừa nhận đây là chuyện thật. Sau chuyện này, cộng đồng mạng lại được một trận xôn xao. Vốn dĩ còn có vài người giúp Lam Vy Nhi, bây giờ liền phản chiến trên internet đầy tiếng mắng chửi. Không lâu sau lại xuất hiện một tin tức bùng nổ hơn. Theo người nọ nói, cô chủ lớn nhà họ Lam hít thuốc phiện, không có tiền mua thuốc cho nên mới bước lên con đường này. Một đêm kia chính là Lam Vy Nhi chủ động chặn bọn họ lại, cầu bọn họ giúp đỡ. Sau quả bom này, một chuyện lại tiếp, một chuyện vô cùng hỗn loạn. Cổ phiếu nhà họ Lam chỉ trong vài ngày ngắn ngủi gần như đi xuống vực thẳm. Nhà họ Lam chưa bao giờ được công chúng quan tâm chú ý đến vậy. Rất nhanh, người điều hành Lam Thị, bác cả của Lam Tu, chủ tịch hội đồng quản trị Lam Chấn Xương tức giận lên án, nói con gái ông ta đang nghỉ phép ở nước ngoài. Người phụ nữ trong clip căn bản không phải Lam Vy Nhi, chỉ là một gái điếm có bộ dạng giống Lam Vy Nhi thôi. Hơn nữa, ông ta còn kêu gọi ầm ĩ, muốn dùng pháp luật để bảo vệ danh dự bị tổn thất của con gái ông ta. Cho dù nhà họ Lam có cố gắng cứu vớt danh dự đến đâu, nhưng ở trong mắt mọi người, kia đều là giấu đầu hở đuôi, càng tô càng đen. Bởi vì càng ngày càng có nhiều xuất hiện làm chứng, bọn họ đều là khách của Lam Vy Nhi. Trên mạng những video clip bất nhã của Lam Vy Nhi cứ ùm phát tán. Một hồi những tin này bị cấm, sau đó chẳng lâu lại bị tung ra. Còn có người trên mạng đến phố làng chơi mà Lam Vy Nhi thường xuyên hoạt động, cải trang sau đó lén vào quay chụp những hình ảnh của Lam Vy Nhi rồi bán cho tòa soạn. Báo chí tập sang vì lượng tiêu thụ của báo mình mà trực tiếp trắng trợn đưa chuyện của Lam Vy Nhi ra ánh sáng. Về cơ bản, trên báo chí mỗi ngày đều có thể nhìn thấy tiêu đề nổi bật về sự bê bối của nhà giàu. Cô chủ lớn nhà họ Lam hít thuốc phiện, bán dâm. Lam Vy Nhi giống như không biết trên mạng đã loạn đến lật trời, hoặc là cô ta biết nhưng chẳng thèm quan tâm, mỗi ngày vẫn ăn mặc vỉa hè hở hang, dùng những bộ trang điểm kém chất lượng để trang điểm đậm cho bản thân, đứng ở đầu phố chặn một người đàn ông nào đó, rồi dùng thứ tiền cô ta kiếm được bằng dáng vẻ này để đổi lấy một lượng thuốc phiện ít ỏi, giống như một người rất hào hứng với việc bán thân để kiếm sống qua ngày. Mỗi khi Sở Tiêu nhìn thấy báo đưa tin đều nhịn không được mà rùng mình, sống lưng lạnh toát. Ban đầu Sở Tiêu không hiểu vì sao lại muốn thả Lam Vy Nhi, cũng không để ý đến cơ hội mà Minh Dạ nói đến là cái gì. Hiện tại cuối cùng anh ta cũng đã hiểu rồi, cái gì cũng đã hiểu rồi. Lâm Tu cùng Phương Lê đều đã thu thập sạch sẽ, thậm chí các khu biệt thự trong một thời gian ngắn đều bán hết. Tất cả thành phố A đều chịu sự khống chế của Minh Dạ. Anh bảo Sở Tiều thả Lam Vy Nhi nhưng không hề cho cô ta một đồng. Chứng minh thư, hộ chiếu của Lam Vy Nhi đã sớm bị giấu trong căn phòng kia tại Yangon, Malaysia. Không có tiền, không có giấy chứng minh thân phận, không có người thân bạn bè giúp đỡ, Lam Vy Nhi chẳng còn là cái gì cả, chỉ có thể ở thành phố không đi đâu được. Huống hồ Lam Vy Nhi từ bé đã được nuông chiều thành quen, cái gì cũng không biết làm, cái gì cũng không hiểu, trên người còn không bỏ được tính tình cô cả của một cô gia tộc lớn. Không có ăn, không có nhà ở, cái gì đều không có, chỉ có một khuôn mặt được coi là xinh đẹp. Một người phụ nữ bị nghiện nghiêm trọng, thân không một xu dính túi, cái gì cũng không có. Một người phụ nữ độc thân xinh đẹp nhưng không có tiền, lại bị cơn nghiện thiêu đốt hành hạ, làm sao có thể kiếm được tiền để thỏa mãn bản thân khi lên cơn nghiện? Kết quả không thể ngờ chính là cho dù Lam Vy Nhi không bị người ta lừa bán thì chính cô ta sau khi bị dồn vào đường cùng cũng sẽ đi lên con đường kia. Chuyện này Minh Dạ đã sớm đặt dấu chấm hết. Thay Lam Vy Nhi, cô ta không thể phản kháng, không thể vùng vẫy, chỉ có thể từ từ nhắm hai mắt chấp nhận kết cục của mình. Mà khuôn mặt kia của Lam Vy Nhi đã sớm trở nên quen thuộc với mọi người, Chỉ cần cô ta làm chuyện gì, tất cả sẽ có người nhận ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net